bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 293, nắm chặt lấy tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đè, có thể mang lại cho con cái một gia đình hoàn chỉnh. Bạch Thành Úc cả đời này luôn sống ôn hòa, chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Có lẽ vì anh không muốn đến giây phút cuối cùng mà vẫn phải sợ hãi nên mới uống nhiều như vậy. Gió thổi trên sân thượng làm tóc tai y anh rối tung lên. Vốn có chứng sợ độ cao, nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện nào là đang hoảng sợ cả. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Kiều Ngạn, anh cảm thấy ngỡ ngàng. Dù có thế nào thì Kiều Ngạn vẫn luôn trầm ổn. Và cuối cùng thì mối quan hệ giữa hai người đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Người lảo đảo ngã về phía sau. Bạch Thành Úc thấy Kiều Ngạn đang chạy về phía mình. Không còn duy trì được bộ dạng anh Tuấn trầm ổn nữa mà hắn hét lên một cách thất thố. Hình như hắn đang nói gì đó. Nhưng anh lại chẳng thể nghe thấy gì được nữa. Như sắp mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Đôi mắt của Kiều Ngạn đã phủ đầy tơ máu đỏ lừ. Bất kể là ai rời đi, hắn cũng sẽ không thấy hoảng loạn như bây giờ. Cứ như trái tim hắn cũng đột ngột rơi xuống. Hắn trói Bạch Thành Úc lại bằng gông cùm xiềng xích. Tưởng rằng đời này sẽ cung cấp cho anh một cuộc sống đầy đủ từ vật chất đến tinh thần. Nhưng hắn lại không nghĩ tới. Bạch Thành Úc sẽ lựa chọn từ bỏ mọi thứ. Kể cả mạng sống của mình. Kiều Ngạn chạy nhanh tới. Hắn chạy đến nắm chặt lấy cánh tay Bạch Thành Úc. Giọt lệ chảy từ khóe mắt rơi trên má anh. Học trưởng. Kiều Ngạn vẫn còn nhớ rõ. Cảm xúc lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Bạch Thành Úc là gì. Buổi chiều hôm ấy không có tiết. Nghe nói con trai của người phụ nữ kia đỗ vào một trường cao trung trọng điểm. Còn mở tiệc tại một khách sạn lớn mời đến rất nhiều người đến để chúc mừng cho con trai bà ta. Nhưng khi hắn vào học cao trung hay đại học, chỉ một cuộc điện thoại thôi bà ta cũng không thèm gọi tới. Dù rằng tâm trạng rất tồi tệ nhưng hắn lại không biểu hiện ra bên ngoài. Đám bạn đến rủ hắn đi chơi bóng rổ. Bọn đã đang định từ chối. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nói lời đồng ý. Theo bọn họ cùng đến sân bóng. Vô tình quả bóng đập trúng người đi đường. Hắn chạy tới nhặt cầu. Muốn nói một câu xin lỗi rồi quay lại. Người kia bị bóng đập đau nhưng vẫn quay đầu mỉm cười với hắn nói không sao. Sắc mặt Bạch Thành Úc cũng không có gì là khó chịu. Mặt mày thoạt nhìn rất dịu dàng. Bởi vì cảm giác mất mát khi bị người đàn bà kia bỏ rơi. Lại gặp được Bạch Thành Úc. Tâm trạng hắn dường như thả lỏng rất nhiều. Ngay khi đó, hắn trả lại bóng cho người bạn kia rồi chạy theo Bạch Thành Úc đến phòng y tế. Sau khi xác định được anh không bị thương, mới thấy yên tâm. Lúc ấy Bạch Thành Úc thấy hắn cũng sẽ không lẩn tránh. Ánh mắt khi anh nhìn hắn lấp lánh như sao đêm. Sau này, điều mà Bạch Thành Úc mong chờ nhất chính là mỗi lần hắn đến tìm anh. Khi ở cùng hắn anh cũng sẽ không còn rụt rè nữa mà trở nên tự tại hơn. Không cần phải đi nịnh nọt kẻ khác khiến họ vừa lòng. Cũng có thể như những người bình thường khác. Có một người bạn thân của riêng mình. Hắn cũng hiểu rõ. Hắn tiếp cận Bạch Thành Úc là để bù đắp cho những thiếu hụt trong quá khứ. Nhưng trong 6-7 năm mà Bạch Thành Úc rời đi kia, cũng từng có người có bộ dạng tương tự anh, cố sức lấy lòng hắn. Nhưng khoảng trống kia vẫn còn đó, tựa như không ai có thể lấp đầy chỗ trống ấy ngoài anh. Hắn muốn được quan tâm hết lòng, muốn được anh ỷ lại mình như người thân duy nhất. Hắn muốn Bạch Thành Úc sẽ mãi là của hắn, không ai thay thế được. Hắn muốn trong thế giới của anh chỉ có mình hắn. Cũng sẽ chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi. Nhưng vì sao? Hàng rào xây bằng gạch ngói không đủ vững chắc. Kiều Ngạn nắm chặt mặt trên. Cảm thấy miếng ngói hơi lỏng. Chưa đến 10 phút hắn gửi tin nhắn cho trợ lý. Nhìn xuống phía dưới là nền bê tông cứng. Chỉ trong vài giây thôi mà như qua cả một đời người. Nước mắt Kiều Ngạn như đứt từng dòng. Không thể nói mạch lạc. Nắm chặt lấy tay tôi. Câu nói như tiếng vang vọng trong lòng Bạch Thành Úc. Thời còn học đại học, Kiều Ngạn thường chở anh bằng chiếc xe đạp cho thuê trên vỉa hè. Bạch Thành Úc không biết đi xe đạp, ngồi đằng sau vừa sợ vừa lo. Kiều Ngạn hắn sẽ vươn tay đến trước mặt anh, nói, nắm chặt tay em sẽ không thấy sợ nữa. Lúc được hắn chở anh có cảm giác rất lạ kỳ, càng đừng nói đến chuyện không kiêng nể gì mà ôm eo hắn. Ngày đó trường cho nghỉ lễ, trên đường cũng không có nhiều người qua lại. Kiều Ngạn chở anh đến một nơi tương đối hẻo lánh, đường đi hầu như không một bóng người. Thấy Kiều Ngạn duỗi tay ra, Bạch Thành Úc có chút do dự. Chiếc xe đột nhiên lao vút. Trong một giây ấy nếu anh không thể nắm lấy tay hắn, Kiều Ngạn sẽ ngay lập tức giữ chặt tay anh. Khi ấy anh thật sự nghĩ rằng Kiều Ngạn không có gì đáng sợ. Mặc kệ cuộc sống trong quá khứ có vất vả thế nào, bị cô lập ở ký túc xá cũng không quan trọng. Kiều Ngạn tựa như ánh mặt trời ấm áp, soi sáng cuộc đời anh. Rất nhanh, sẽ có người tới cứu chúng ta. Giọng Kiều Ngạn run rẩy, nhưng hắn vẫn an ủi anh. Bạch Thành Úc lắc đầu, nơi hắn đang vịn lấy dần lỏng lẻo, cát bụi rơi xuống, Bạch Thành Úc đang giữ tay hắn ra, vẻ mặt sợ hãi của Kiều Ngạn xưa nay chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn nắm chặt tay Bạch Thành Úc, cánh tay nổi gần mạch máu, một cơn ớn lạnh sống lưng ập tới. Hắn không thể tưởng tượng nói bản thân sẽ ra sao nếu không có Bạch Thành Úc. Hắn luôn nghĩ đủ mọi cách làm sao để trói chặt người này bên mình, mãi mãi không chia lìa. Sau này quả thật hắn đã gài vô số thứ xiềng xích vô hình lên người Bạch Thành Úc, đồng thời cũng là đánh mất đi sự vĩnh viễn. Bạch Thành Úc không trả lời hắn, Kiều Ngạn cố chấp đến phát điên. Chỉ cần nhìn người khác nhiều hơn một chút, Kiều Ngạn đã có thể đoán ra được rất nhiều điều. Sau này hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Ngày mà anh biết mình có thai cũng được ý tác giúp giấu đi chuyện này. Anh đến bệnh viện một lần nữa nhưng không thấy cô y tá kia đâu. Sau đó đi hỏi thử người khác nhưng không, mọi người đều ấp úng không dám nói ra điều gì. Mãi sau này anh mới biết được, cô y tá kia là bị ép phải xin nghỉ việc. Gốc rễ của mọi lỗi lầm là anh. Anh không muốn người khác bị liên lụy nữa. Cảm nhận được anh đang cố gắng buông tay ra, Kiều Ngạn bị dọa đến mặt mày méo mó vẹn vẹo. Và ngay lúc đó, đã không còn kịp nói điều gì nữa. Chưa đầy 2 phút ngắn ngủi, miếng ngói mà tay hắn đang vịn kia bị rơi ra. Thậm chí không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng hắn ôm chặt người kia vào lòng. Ánh mắt nhẹ nhõm của Bạch Thành Úc lóe lên tia kinh ngạc. Ngay sau đó, trước mắt chỉ còn lại một màn sương mù đỏ như máu. Mùi tanh ngọt tản ra trong không khí. Bóng hình của anh in sâu trong mắt Kiều Ngạn. Tiếp đó một giọt nước mắt trong veo chảy xuống từ khóe mặt. Trợ lý và cấp dưới vội vàng mang theo miếng đệm khí cứu sinh chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ sợ hãi đến không nói lên lời. Sau hồi thần lại mới vội vàng gọi xe cấp cứu đến. Lúc xa cấp cứu đến, cũng không thể nào tách hai người họ ra được. Rơi xuống từ tầng 6, khả năng sống sót rất nhỏ. Huống chi Bạch Thành Úc còn đang mang thai. Chỉ là so với anh, tình trạng của Kiều Ngạn không mấy khả quan. Máu chảy ướt đẫm nền bê tông, tay đã lạnh cóng không còn chút hơi ấm nào, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy anh. Trong khoảng thời gian này Kiều Nguyên rất ít khi xuất hiện ở công ty. Kiều Ngạn lại ra chuyện. Lúc này trong công ty loạn hết cả lên. Các cổ đông cố gắng gọi điện cho Kiều Nguyên, nhưng chỉ có tiếng chuông mà không có ai bắt máy. Ninh Tu Viễn đang ngồi chờ bên ngoài phòng sinh. Hắn biết rất rõ thái độ Kiều Nguyên đối với Bạch Thành Úc, cho nên không nói cho cậu biết tin Bạch Thành Úc mất tích. Nhưng điện thoại của cậu cứ reo lên không ngừng, còn có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Sau khi biết tin, Ninh Tu Viễn rất sửng sốt. Thậm chí hắn còn tưởng rằng hôm nay là ngày cá tháng tư. Mọi người chỉ đang nói đùa mà thôi. Cổ đông trong công ty gọi điện tìm Kiều Nguyên quay về để kiểm soát đại cục. Bởi vì Kiều Ngạn đã chết, thật khó có thể tin được. Mấy ngày trước Kiều Ngạn còn gọi hỏi hắn có biết Bạch Thành Úc ở đâu không. Trước đó công ty hai bên cũng từng có một lần hợp tác chung. Cũng là Kiều Ngạn đứng ra bàn chuyện với hắn. Điện thoại thông báo tin tức. Chiều nay tại chung cư Cảnh Huyền, có 2 người đàn ông rơi từ tầng thượng xuống và cả 2 đều tử vong. Sau đó, hắn lại nghe người ta nói rằng một trong hai người kia còn đang mang thía. Đứa nhỏ trong bụng đã được 5 tháng. Tay cầm điện thoại của Ninh Tu Viễn run lẩy bẩy. Hắn không thể nào đoán trước được Kiều Nguyên sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này. Không bao lâu sau, y tá bước ra báo tin đứa trẻ được sinh ra là con gái. Lúc biết được, nỗi hoang mang trong hắn được thay thế bởi niềm vui niềm hạnh phúc. Sau khi sinh xong Kiều Nguyên rất yếu, Ninh Tu Viễn cũng không nói cho cậu biết tin kia. Huống chi cậu cũng không thể chạy ngay đến công ty mở họp ban hội đồng. Ninh Tu Viễn gửi một tin nhắn. Trước tin phải trấn an phía các cổ đông. Sau đến ngồi canh Kiều Nguyên trong phòng hồi sức. Một chút cũng không dám rời đi. Hắn thật sự rất sợ. Nếu không phải Hàn Kham cứu cậu thoát khỏi biển lửa. Chỉ sợ sau này đến cơ hội để chuộc tội hắn cũng không có. Cũng đâu thể ngày ngày sớm chiều bên cạnh cậu. Có được một đôi trai gái siêu đáng yêu. Càng không thể ở bên nhau. Thậm chí một lần gặp mặt thôi cũng thành hy vọng quá xa vời. Lúc Kiều Nguyên tỉnh lại, thấy Ninh Tu Viễn đang nhìn mình với hai quầng thâm dưới mắt. Như thể cả đêm qua hắn không ngủ. Suy yếu mở miệng hỏi. Anh làm sao vậy? Không sao cả. Chỉ muốn được nhìn em nhiều hơn thôi. Giọng điệu của Ninh Tu Viễn so với trước kia nặng nề hơn. Kiều Nguyên nhận ra có gì đó không ổn. Đứng dậy muốn lấy điện thoại gọi cho trợ lý Đông. Ninh Tu Viễn vội vàng nói. Sức khỏe em vẫn còn rất suy yếu. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Rồi tôi sẽ nói với em sau. Giọng Ninh Tu Viễn trở nên nghẹn ngào. Nguyên, anh thật sự rất vui. Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn. Thật sự sẽ tốt hơn nữa. Đến đây là kết thúc câu chuyện của cặp đôi Nghệ Nhúc. Chúng ta sẽ không còn được gặp lại hai người họ nữa. Một gia đình ba người có lẽ sẽ có một khởi đầu mới ở thế giới bên kia. Họ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Sẽ không còn đau buồn hay nỗi dằn vặt nào nữa. Dù chỉ là nhân vật trong chuyện nhưng mình vẫn thấy rất đau lòng. Có chút trầm cảm nhẹ. Cách chương.